Từ từ Hinh biết trước kết quả như này, cũng không thất vọng, đành chuyển đề tài, lại hỏi, không biết sau này chủ quán có ra trò chơi khác không, tương đối giống với thế giới chúng ta ấy. Phương Khải nghĩ nghĩ, tương tự với thế giới này, dường như là có, thí dụ như là tiên kiếm kỳ hiệp truyện, chính là thế giới tu sĩ với võ giả cùng tồn tại. Phương Khải nói, về sau sẽ có. Ngày thứ hai, nhìn bảng nhiệm vụ, danh ngạch buôn bán đã đạt đến 763/800. Cái này có nghĩa là nhiệm vụ sắp được hoàn thành. Sao hôm nay các ngươi tới sớm vậy? Bởi vì hôm qua không có chỗ, nên Từ Tử Hinh với Thẩm Thanh Thanh 7:30 đã có mặt, vốn còn cho rằng là đến sớm nhất. Kết quả là vừa đến đã phát hiện, có một loạt người đang đứng trước cửa quán. Mấy người Tống Thanh Phong không biết đã đến từ lúc nào, xem ra đã được một lúc rồi. Nàng nhíu nhíu mày, không phải mấy người nói, gần đây chủ quán đều mở cửa không đúng giờ hay sao? Không đến nỗi vậy chứ. Nghe thấy nói thế, Lâm Thiệu không cho là đúng. Không đến mức mỗi ngày chủ quán đều đột phá chứ. Chủ quán bảo hôm nay ra Resident Evil một phiên bản phim. Một cái trò chơi đã hấp dẫn như thế, phiên bản phim sẽ thế nào? Điều này khiến bọn Tống Thanh Phong vô cùng tò mò. Bởi vậy hôm nay mới đến sớm một chút. Vừa vặn sáng nay không có lớp, tranh thủ đến xem cái mới. Hôm nay ra phiên bản phim. Trong lòng Từ Tử Hinh hơi động, cười nói. Vậy ta đến thật đúng lúc. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy cửa tiệm mở ra. Chủ quán hôm nay mở sớm thế. Các ngươi đến sớm thế. Phương Khải nhìn ra ngoài cửa, không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng hôm nay mở sớm, không ngờ đã có một đống người đợi ở ngoài. Chỉ có thay đổi một chút. Hôm qua là bọn Lương Thạch, hôm nay là Tống Thanh Phong. Sau khi mấy người trả tiền, lập tức tìm chỗ ngồi xuống. Chủ quán, không phải nói hôm nay sẽ ra phiên bản phim sao? Chúng ta không đến sớm chứ? Đương nhiên là có. Nhiệm vụ, tổng doanh thu quán net đạt tới 800 linh tinh. Tiến độ nhiệm vụ 800/800 đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, Resident Evil một phiên bản phim. Cùng lúc đó, Phương Khải nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới 1, bán ra Resident Evil một phiên bản phim 0/50, 0/100. Nhiệm vụ ban thưởng, Dialog 2 giả lập hiện thực bản remake phần 1, Dialog 2 giả lập hiện thực bản remake phần 2. Nhiệm vụ mới 2, quán net thăng cấp nhiệm vụ miêu tả, bởi vì diện tích quán quá nhỏ, không thể dung nạp thêm nhiều máy tính. Bởi vậy mời ký chủ mở rộng diện tích. Nhiệm vụ ban thưởng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thăng cấp quán net, gia tăng số lượng máy tính. Cửa hàng của hắn vốn không lớn, bày 11 cái máy tính nhìn có vẻ hơi chật, nếu như lại tăng thêm, sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh khá lớn. Muốn mở rộng cửa hàng, chỉ có thể đem nhà sát vách mua xuống. Cũng may mình đã suy nghĩ về phương diện này, chỉ cần Vương Thẩm giúp liên lạc với bên kia là tốt. Mặc dù nói hệ thống xuất phẩm chính là tinh phẩm, nhưng về phần phim, Phương Khải vẫn có chút thấp thỏm, dù sao mình cũng chưa thử qua, vậy mà muốn bán ra nhiều như vậy. Phải biết rằng bán ra một phần tương đương với một khách hàng. Khách hàng hiện tại của quán cũng mới chỉ được một nửa mà thôi. Có được không thế? Dù sao phim cũng không như trò chơi, có thể đánh quái thăng cấp, nếu giá thấp còn đỡ, giá cả như này. Phương Khải chưa nghĩ ra cách nào đem phần khoán này hoàn thành. Bổn hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối già trẻ không gạt. Thật không? Phương Khải có chút hoài nghi. Rất nhanh, mấy người nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một cái ô biểu tượng, rạp chiếu phim siêu cấp. Rạp chiếu phim siêu cấp. Mấy người nghi ngờ ấn thử. Lập tức trên màn hình xuất hiện một bộ áp phích. Nhân vật chính Alice mặc váy đỏ giày đen, tư thế hiên ngang. Bao phủ toàn bộ tấm áp phích chính là trang phục của nhân vật chính, đều là màu đỏ như máu, tạo ra một loại không khí kinh khủng. Vấn đề là, người này mặc dù cũng là mỹ nữ, nhưng có vẻ như không ai biết. Phía dưới còn ghi một cái giá, 3 linh tinh, so với trò chơi thì rẻ hơn một chút. Tống Thanh Phong nghi hoặc nói, chủ quán, chẳng lẽ đây là phần khác của bộ tiểu thuyết? Làm sao ngay cả nhân vật chính cũng khác nhau? Phương Khải giải thích nói, mặc dù các ngươi có thể đem Resident Evil 1 xem như một bộ tiểu thuyết,